chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng trình độ thê thảm trong mấy phút này so với cảnh chém giết thiết huyết trước mặt lại mạnh gấp trăm lần. Minh quân Bắc Đấu Tông ba Mỹ Ảnh Ma Tông trong mấy phút này hao tổn một nửa, sĩ khí càng rơi xuống hố sâu. Thí huyết thân vương dữ dằn, trong một khắc lộ ra lôi thần chi trưởng đã ôm quyết định sẽ chết. Điều này khiến Lý Dật cũng cảm thấy xúc động. Quả nhiên có anh dũng, chỉ có điều Lý Dật không tán thành cách làm này. Sớm biết thí huyết thân vương có binh khí lợi hại như vậy, nếu kết hợp với phá thiên kiếm của mình, nói không chừng có thể hạ được đấu tôn cường giả như Mã Thiên Tôn. Hiện tại hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn về hướng cung vô song. Lôi thần chi trượng đã được cung vô song thu thập vào trong dung giới. Cung vô song có đấu khí hỏa thuộc tính, lôi thần chi trượng đối với nàng mà nói căn bản không cách nào khống chế, cho nên mặc dù thứ này tốt, cung vô song vẫn thức thời cất vào trước. Vô song tỉ tỉ, hiện tại không phải lúc thương tâm. Nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của cung vô song, Lý Dật vội vàng nhắc nhở. Thí huyết thân vương vừa chết, quân đội hoàng thất dĩ nhiên sẽ do cung vô song thiên phong công chúa cấp bậc đấu hoàng này quản hạt. Ta không thương tâm, ta chỉ có phẫn nộ. Cung vô song lạnh lùng nói, đôi mắt sáng như băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Mã Thiên Tôn đang lơ lửng giữa không trung. Toàn thân Mã Thiên Tôn loang lổ máu. Hắn cũng bị động tác dữ dằn vừa rồi của thí huyết thân vương làm cho giật mình mười mấy giây. Lấy lại tinh thần, Mã Thiên Tôn nhìn xuống quân đội hoàng thất trên chiến trường. Sát ý sôi trào nói, nhiều người thì làm được gì, tất cả đều là phế vật. Bây giờ đến phiên bản tôn đại khai sát giới. Một đấu tôn muốn đại khai sát giới, đây tuyệt đối là tình cảnh máu chảy thành sông. Điều này không có ai nghi ngờ, âm ảnh tử vong lập tức bao phủ trong lòng quân đội hoàng thất. Toàn bộ đội ngũ đều không tự chủ lui về sau mấy mét. Lão ma đầu, ra tay với đám đấu vương đấu sư này chẳng phải sẽ làm nhục thân phận tôn quý của ngươi sao? Lý Dật chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, vẻ mặt thản nhiên, chi bằng ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi cứu vãn thể diện lúc sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, dốc sức chiến đấu. Tam Tôn nhìn thấy Lý Dật tràn đầy tự tin đứng ra, trong lòng Mã Thiên Tôn cũng thoáng lo ấu. Có trời mới biết tại sao tên thiếu niên đấu hoàng cường giả này lại khiến một đấu tôn đỉnh phong như Mã Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi không cách nào nói nên lời. Ngươi cho rằng một đám phế vật có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi sao? Thứ không biết sống chết. Mã Thiên Tôn hiển nhiên sẽ không để nỗi sợ hãi biểu hiện trên mặt. Người chết ở đây hôm nay đã nhiều, không cần lãng phí tính mạng nữa. Mã Thiên Tôn, ta và ngươi đấu một ván định thắng bại, như thế nào? Một ván định thắng bại, nói đùa, ngươi tưởng đây là đánh nhau của đám du côn vô lại sao? Thành thật nói cho ngươi biết, Lý Dật, những người ở đây hôm nay hoặc là thần phục bản tôn, hoặc là chết, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Ngươi muốn xuất đầu tìm cái chết, bản tôn sẽ cho ngươi toại nguyện. Chỉ có điều chuyện này tựa hồ cũng không cần bản tôn động thủ. Mã Thiên Tôn đúng là không muốn động thủ với Lý Dật. Nếu bị thất bại trước mặt nhiều người như vậy thì còn thể diện gì nữa? Huống hồ, đòn tấn công của thí huyết thân vương mặc dù khiến Bắc Đấu Tông, tứ đại gia tộc và Mỹ Ảnh Ma Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng hai át chủ bài lớn nhất của Mã Thiên Tôn là Bắc Trắc và Bách Phái lại không tổn hao gì cả. Theo chỉ thị của Mã Thiên Tôn, Bắc Trắc và Bách Phái bị Mỹ Ảnh Tứ Sát điều khiển ý niệm dắt tay nhau xuất hiện trước mặt Lý Dật. Hai oan gia đối đầu, lúc này lại liên thủ tác chiến, nhìn thế nào cũng làm người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lão quái này thật sự gian ngoan giảo hoạt, không tự mình ra tay mà kêu hai tên tay chân cấp bậc đấu tôn cùng tiến lên. Chuyện này cũng quá xem thường Lý Dật này rồi. Trong lòng Lý Dật thầm mắng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai kêu trong tay người ta có át chủ bài chứ? Mã Thiên Tôn, lão quái vật không biết xấu hổ nhà ngươi, có gan thì đấu tay đôi với lão tử. Kêu hai tên tay chân người không ra người quỷ không ra quỷ ra tay thì còn bản lĩnh gì nữa? Lý Dật chửi ầm lên, Đức Hạnh và Du Côn Vô lại thật sự cũng không khác gì nhau. Trên thế giới này, kẻ có thể tiếp tục sống chính là bản lĩnh, thí huyết thân vương không có bản lĩnh sao? Nhưng hiện tại ngay cả thi thể của hắn cũng không tìm thấy. Ha ha, Lý Dật, ngươi ngàn vạn lần đừng tự bảo. Thi thể của ngươi đối với bản tôn vẫn có tác dụng lớn lao. Ngươi yên tâm,

trơ mắt nhìn Lý Dật bị mình đánh cho trọng thương. Các hạ nói đùa, Lý Dật chưa bao giờ ra khỏi Thiên Phong Đế Quốc một bước, làm sao có thể kết giao được cao nhân như các hạ làm sư phụ. Hải Nhi Mập lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, phản biệt nói, ta không nói trước kia, ta là nói hiện tại, từ giờ trở đi, Lý Dật chính là đệ tử của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người càng cảm thấy không hiểu, ngay cả Lý Dật cũng cười khổ một hồi. Hải Nhi Mập này không biết đến từ đâu, vừa đến đã muốn nhận mình làm đồ đệ, vì vậy không nhịn được nói, phì phì, ngươi đi nhận người khác làm đệ tử của ngươi đi, ta không đi nhận làm đệ tử lung tung, sẽ chết người đấy. Hải Nhi Mập nghiêm túc liếc nhìn Lý Dật đánh giá, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạnh ổn nhiên, không tệ, không tệ, mặc dù kém hơn ta một chút, nhưng vẫn có vài phần anh tuấn. Lý Dật, ngươi yên tâm, cho dù chết người tuyệt đối cũng không phải sư đồ chúng ta. Nụ cười tự tin của Hải Nhi Mập đối với mình khiến Lý Dật cười ngất. Chỉ có điều nghe khẩu khí lớn như vậy, tựa hồ cũng có chút bản lĩnh, chỉ có điều không biết có phải thật sự trâu bò hay không. Nói như vậy, các hạ xác định vững chắc muốn nhúng tay vào chuyện này. Ma Thiên Tôn dĩ nhiên mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng không hề che giấu hiển lộ ra. Cút, ngươi đã thương đồ đệ của ta. Bởi vì lúc trước còn chưa tính cho nên ta không so đo với ngươi, nhưng từ giờ trở đi, ngươi còn dám động thủ động cước với đồ đệ của ta, có tin ta sẽ nhét phân vào miệng ngươi không? Đi chết đi. Ma Thiên Tôn sớm đã vận sức chờ phát động, nếu có thể chịu đựng được, cũng không phải là Ma Thiên Tôn nữa rồi. Một luồng đấu khí lập tức nện về hướng Hải Nhi Mập, khí thế sắc bén khiến không gian một hồi ba động. Một đạo đấu khí oanh kích đơn giản, Ma Thiên Tôn cũng dùng hết thực lực, mặc dù trong tình huống không biết rõ thực lực của đối thủ, nhưng Ma Thiên Tôn quen dùng thủ đoạn mạnh nhất để đổi giết. Không tệ, đấu tôn ngươi cũng rất mạnh. Hải Nhi Mập khen một câu, đấu khí nâng Lý Dật vẫn không hề buông lỏng, chỉ có điều tay phải nâng lên, một luồng đấu khí vô hình tựa hồ không cần tụ lực, trong nháy mắt phát ra. Sắc mặt Ma Thiên Tôn đột biến, đấu khí mình nện ra, không ngờ dưới một chiêu tiện tay của đối phương lại như bùn như biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là đối phương là đấu thánh cường giả có đấu khí pháp tắc của mình. Đấu thánh cường giả, có lực lượng pháp tắc từ lượng chuyển sang chất, đột phá lực lượng không gian và lực lượng phổ thông đơn thuần. Trong pháp tắc của mình, tất cả lực lượng không gian và lực lượng phổ thông đều là mây bay. Người quái dị, tại sao lại không đánh? Nhìn thấy biểu hiện mờ mịt trên khuôn mặt Ma Thiên Tông, Hải Nhi Mập càng đắc ý, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái nhìn Ma Thiên Tông. Ngươi là đấu thánh cường giả. Ta không nói là không phải. Ngươi, các hạ rút cuộc là ai? Có cần thiết nói cho ngươi không? Nếu không có ý kiến, ta sẽ mang đồ đệ của ta đi. Nghe thấy bốn chữ đấu thánh cường giả mà Ma Thiên Tôn nói ra, tất cả những người ở đây đều hít một ngụm lãnh khí. Đấu thánh cường giả là tồn tại chỉ dưới đấu thần cường giả. Đấu thần cường giả rất ít khi xuất hiện ở đấu thần đại lục. Trên thực chất đấu thánh cường giả chính là tồn tại mạnh nhất. Đối mặt với một loại sức mạnh như vậy, đấu tôn bát tinh căn bản chẳng là cái gì. Phì phì, chớ vội đi. Người cao hứng nhất đương nhiên chính là Lý Dật. Lý Dật quả thực mừng rỡ như điên, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Đừng gọi ta là phì phì, gọi ta là sư phụ. Còn chuyện gì nữa? Đầu tiên xin tuyên bố trước, danh xưng sư phụ là do ngươi tự phong, ta còn chưa tán thành. Muốn ta tán thành cũng được. Lý Dật chỉ về phía Ma Thiên Tôn, lại chỉ người của Bắc Đấu Tông, Mị Ảnh Ma Tông. Ngươi phải giết sạch tên này và đám người kia, nếu không đừng hòng nhận ta làm đồ đệ. Tiểu tử, ngươi có lầm hay không? Ta là đấu thánh, ngươi không muốn làm đệ tử của ta sao? Phì phì, không phải ta không muốn, ngươi xem những người này đều là bằng hữu của ta. Còn có nàng, là nữ nhân của ta, làm sao ta có thể bỏ mặc bọn họ đi làm đồ đệ của ngươi? Thì ra là như vậy, chuyện này rất đơn giản. Người quái dị kia, qua đây. ngươi tên gì? Ma Thiên Tôn đã bị trấn trụ, nghe thấy câu hỏi của Hải Nhi Mập, mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể thành thật hồi đáp. Tại hạ là Ma Thiên Tôn tông chủ Mị Ảnh Ma Tông. Thiên Tôn cái rắm, đám bằng hữu và nữ nhân của đồ đệ ta giao cho ngươi chiếu cố, nếu ngươi chiếu cố không tốt, ngươi có tin cho dù ngươi trốn vào bụng mẹ ta cũng moi ngươi ra băm cho chó ăn hay không? Sắc mặt Ma Thiên Tôn lập tức cực kỳ đặc sắc, không đáp ứng chỉ sợ hiện tại cũng sẽ bị băm cho chó ăn, nếu đáp ứng trước mặt nhiều người như vậy, sau này còn tung hoành thế nào nữa? Ngươi điếc sao? Có nghe thấy lời ta nói hay không? Xin nghe thánh giả phân phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, cáo biệt Thiên Phong. Mã Thiên Tôn đồng ý mà không thèm để ý đến thể diện của mình, đương nhiên là còn có ý đồ riêng. Tên đấu thánh cường giả này tuy thực lực rất khủng bố, nhưng nghe ý tứ của hắn thì tựa hồ muốn mang Lý Dật rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc. Chỉ cần hai tên này không ở Thiên Phong Đế Quốc thì dựa vào hai đấu tôn cường giả Bắc Trác, Bách Phái mà Mị Ảnh Ma Tông nắm trong tay, còn có thế lực nào có thể sánh được nữa chứ? Thấy Ma Thiên Tôn đồng ý, anh Nhi Phì đột nhiên vui mừng, không thèm nhìn Ma Thiên Tôn nữa, quay sang nói với Lý Dật, đã xong, bây giờ có thể đi cùng ta rồi chứ? Xong cái con khỉ, Lý Dật đột nhiên cảm thấy không biết nói gì hơn về đầu óc của anh Nhi Phì, loại người như Ma Thiên Tôn, có thể chỉ cần. Sao ta lại đầu đất? Anh Nhi Phì có chút không vui, thắc mắc. Ta hỏi ngươi trước, ngươi định đưa ta đi đâu? Anh Nhi Phì cười giảo hoạt, đi rồi ngươi sẽ biết, dù sao cũng là nơi tốt. Tạm thời tin ngươi, vẫn còn một việc phải nói trước. Ta có thể làm đồ đệ của ngươi, nhưng cũng phải có giới hạn thời gian, nếu không chẳng phải là bán thân cho ngươi rồi sao? Yên tâm, một năm, chỉ một năm là đủ rồi. Một năm, lâu quá, ít nhất là 9 tháng, 6 tháng có được không? Không được, ít nhất là 9 tháng, nếu không thì không có tác dụng. Hai người đứng đó cò kè mặc cả, chúng nhân ở xung quanh không biết nói gì hơn. Gã Lý Dật này, đúng là không biết tốt xấu gì cả. Anh Nhi Phì không chỉ giúp hắn lật ngược tình thế thắng được Mị Ảnh Ma Tông, hơn nữa còn được một đấu thánh cường giả chỉ giáo cho mấy ngày. Bao nhiêu cường giả khuynh gia bại sản đều sẵn lòng, còn hắn lại ra vẻ rất không đồng ý. Thực ra không phải Lý Dật muốn kỳ kèo mấy tháng đó, chẳng qua là muốn thăm dò tính tình của anh Nhi Phì, tốt nhất là có thể tìm hiểu ra mục đích việc hắn đột nhiên muốn thu mình làm đồ đệ. Không thể nhìn vẻ bề ngoài mà suy xét con người, ai biết anh Nhi Phì này nhìn bề ngoài đầu đất như vậy, nhưng bên trong có phải là kẻ tâm địa hiểm ác hay không? Được rồi, vậy ta chịu thiệt một chút, 9 tháng thì 9 tháng. Còn việc cuối cùng, nếu ngươi làm được, chúng ta lập tức lên đường. Tiểu tử ngươi phiền phức thật, sớm biết thu đồ đệ phiền phức như vậy ta đã không thèm đến. Anh Nhi Phì vẻ mặt sốt ruột, còn có chuyện gì nữa? Lý Dật chỉ Ma Thiên Tôn, giết hắn. Một hành động đơn giản đó lại khiến Ma Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh. Nếu anh Nhi Phì thực sự ra tay thì e rằng hắn không có cơ hội chạy thoát.